7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 127. Phần 127, chương 127 Thổ Diệu ngày chung Liền Tính Tú một cùng Tiểu Trí đều không phải là vật còn sống. Liền tính chúng nó là minh xác đánh thượng xuất xưởng đánh dấu con rối. Nhưng ở chung một phòng sau, Cố Manh vô pháp nhìn bọn họ bị hủy đi thành linh bộ kiện, Minh Bạch ân cần dụng ý. Cố Manh đem đáng thương hề hề kẹp ở bọn họ chi gian Tú một ông lại đây. Nói, không cần như vậy phiền toái, trực tiếp mang đi vào liền hảo, Lôi Na không ở nhà. Tựa hồ là ra cửa mua Summer siêu nữ chủ nhân còn tại trên lầu nghỉ ngơi. Nhưng là xem một cái trên tường chung, Cố Manh đánh giá nàng cũng mau xuống lầu từ đầu đến cuối. Tiểu Trí đều ngồi ở một bên nhi đồng ghế nhìn bọn họ. Ngón tay nhét vào trong miệng nhai đến mùi ngon, Cố Manh hướng Tiểu Trí dương lên cằm. Đối ân cần nói, đem Tiểu Trí đặt ở ngăn tủ biên, Tú một bỏ vào ám đạo. Lily nếu không nghĩ làm nam chủ nhân thất vọng, sẽ tiến vào đem con rối nhặt đi, ân cần trầm mặc nửa khắc. Nghĩ vậy dạng xác thật so đem hủy đi toái con rối linh bộ kiện làm mồi. Một đường giải hướng ám đạo biện pháp muốn đơn giản, vì thế. Hắn một tay xách theo Tiểu Trí sau cổ, đem người từ trẻ con ghế xách ra tới, Cố Manh thở dài. Đối ân cần nói, có thể hay không nhẹ lấy nhẹ phóng. Ân cần luôn luôn nghe lời hắn, không thể không đổi một cái bình thường điểm ôm tiểu hài tử tư thế, sao nữ chủ nhân ăn mặc màu trắng áo. Ngủ từ trên lầu xuống lầu, nhẹ nhàng ngáp dài, nàng gọi hai tiếng, Lôi Na cũng chưa người đáp lại. Liền từ bỏ, một bên chiều phòng bếp đi, một bên bất mãn mà oán giận, cái kia tiểu tiện nhân khẳng định lại đi nơi nào lười biếng. Chờ lão công sau khi trở về thương lượng, tìm cái lý do đem người từ, tới rồi phòng bếp, nữ chủ nhân đang muốn mở ra tủ lạnh. Dư quang bỗng nhiên thoáng nhìn cái kia đồ cổ thức tủ âm tường biên dựa vào một cái tranh hoàng. Thân ảnh, trong lòng bỗng nhiên kinh ngạc một chút, nàng đứng thẳng người chiều kia chỗ nhìn lại, này vừa thấy càng là sợ tới mức thẳng vỗ ngực khẩu. Còn ẩn ẩn mang theo vô pháp ức chế phẫn nộ Nga. Lôi Na, nữ chủ nhân hùng hổ mà chiều tụ âm tường đi, tiếp theo phi thường thô bạo mà, một tay đem dựa ngồi ở tụ âm tường biên con rối dựng ngược nhắc lên. Hỏng mất hô to, ta nhất định phải làm ngươi cút đi, cư nhiên làm con rối ngã ở trên mặt đất, nếu làm lão công thấy được, làm ta như thế nào giải thích. Nữ chủ nhân cho hả giận mà ở con rối trên người chụp đánh hai hạ. Đem mặt trên cho bụi vỗ rớt, sau đó tùy tay quăng ngã hướng về phía đảo trên đài Tú một đâu. Nữ chủ nhân vòng quanh đảo đài khom lưng tìm kiếm, nàng cho rằng Lôi Na khẳng định cũng đem một người khác ngẫu nhiên lộng tới trên mặt đất trong lúc. Vô tình, tụ âm tường biên kẹp một cái báo văn khăn lụa khiến cho nàng chú ý, nữ chủ nhân thần sắc đổi đổi. Tựa hồ có chút sợ hãi cùng bất an, nhưng thực mau liền che giấu qua đi, nàng quay đầu lại nhìn mắt trên tường chung. Có chút sốt ruột, nghĩ thầm trượng phu mau trở lại, nữ chủ nhân không hề chậm trễ thời gian. Đi qua đi, tìm được tụ âm tường góc chốt mở ấn xuống. Tụ âm tường ầm ầm ầm mà triển khai 45 độ giác, khăn lụa bay xuống trên mặt đất, nữ chủ nhân dùng chân đem khăn lụa đá văng ra. Tiếp theo, cẩn thận mà lại cẩn thận đem đầu thăm tiến tụ âm tường phía sau trong bóng đêm, siêu nàng cấp chính. Mình thêm can đảm dường như nói nhỏ nói, Tú một không lại ở chỗ này đi. Nếu đúng vậy lời nói, kia cũng khẳng định là Lôi Na làm. Cái kia tiểu bảo mẫu thật là điên rồi, trở về thế nào cũng phải mắng nàng một đốn không thể, trong bóng đêm. Mơ hồ có thể cãi ra lối đi nhỏ trung gian ngồi một cái tiểu hài tử bộ dáng thân ảnh, nữ chủ nhân nhẹ. Nhàng thở ra, lúc này mới đánh bạo, nhưng người chui vào tụ âm tường chuyển khai khe hở gian, nàng đi đến ám đạo chung. Đem con rối từ trên mặt đất xách lên, căm giận nói. Cả ngày hầu hạ các ngươi hai cái giả người thật là đủ rồi, nói. xách theo con rối hướng trên tường quăng ngã một chút. Tiếp theo, nữ chủ nhân nâng lên đầu, hướng tới ám đạo phía dưới thang lầu nhìn mắt, khinh miệt mà cười một chút, trong bóng đêm quay đầu đối con rối nói, các ngươi liền cùng các ngươi mẫu thân giống nhau chán ghét. Ta lúc trước nên đem các ngươi cùng nhau điền vào xi măng. Nhìn khiến cho nhân sinh khí, nữ chủ nhân đang muốn xoay người rời đi hết sức. Phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo phong tình vạn trùng lười biếng nữ âm. Hạ cùng quy trượt chân, đứng ở ngươi mặt sau người kia là ai đâu? Ai, nữ chủ nhân trợn to mắt, xách theo con rối xoay người, bột miệng thốt ra, Lôi Na là ngươi sao? Sau đó phía sau, đứng một đạo xa so Lôi Na dáng người càng thêm cao lớn hắc ảnh, ngươi. Nữ chủ nhân hoảng loạn mà ôm con rối lui về phía sau một bước. Còn không cần nói cái gì, mắt cá chân bị một con thô giáp lạnh băng tay cầm. Cả kinh nàng một quay đầu chiều sau xem ở siêu thang lầu thượng, nằm bò một cái đầy người dính mãn hòn đá nữ nhân. Chính duỗi một tay chặt chẽ cầm nàng chân, như là một cái đáng sợ nhất ác mộng, nữ nhân thảm thiết. Tiếng kêu tại ám đạo tiếng vọng, cùng với vang lên còn có một loại cùng loại thú loại gầm nhẹ cố manh từ hắc ám góc đi đến ân cần. Bên cạnh, trong tay nắm một cái loại nhỏ phục của máy ghi âm. Lớn bằng bàn tay, là từ phòng bếp đảo trên đài lấy, cố manh ấn hạ máy ghi âm thượng hồi phóng kiện. Lôi Na sở đặc có mê người tiếng nói tự ở giữa truyền ra. Đứng ở ngươi mặt sau người kia là ai đâu? Đến nỗi Lôi Na ghi âm, là Bạc Diệp phụ trách làm đến. Đến nỗi có hay không xác dụ, khả năng chỉ có chính hắn cùng Candy biết ở lung mục ca trong trò chơi. Bằng vào nghe âm phương pháp. Nếu là không có đoán chúng phía sau đứng người là ai, sẽ tiếp thu trừng phạt. Bởi vậy, Lily tiếp nhận rồi nàng sở nên được trừng phạt ân cần dắt dắt cố manh tay. Nói, đi thôi, hai người trải qua rơi xuống tại ám đạo một bên tú nhất thời. Cố manh đem con rối ôm lên, tú một ông cố manh cổ. Nãi bạch trên mặt cọ chút hôi, hi hi cười nói, cố manh. Cảm ơn, bồi ta lại đi một đoạn đi, cố manh một bên chiều tầng hầm ngầm đi. Một bên đem tiểu hai tử trên mặt hôi vỗ đi, sao mở ra tầng hầm ngầm môn. Cố manh bị một đạo thuần trắng nguồn sáng đâm vào híp híp mắt, nhìn chăm chú nhìn kỹ. Ban đầu tìm được nữ thi vị trí đang tản phát ra mãnh liệt bạch quang. Nếu quang cũng giàu có sinh mệnh lực. Đại khái chính là kia phó cảnh tượng, những người khác vây quanh nguồn sáng chạm thành một vòng. Đều không có hành động thiếu suy nghĩ ca. Phan Bỉ đắc chiều bọn họ vẫy tay, kích động nói, thông đạo mở ra, cố manh rất dễ dàng phát hiện, ở nguồn sáng chiếu dọi xuống. Phan Bỉ đắc dưới chân có một đạo rõ ràng hắc ảnh. Không chỉ có như thế. Bạc Diệp, Đường Chỉ cùng Loli phía sau cũng đều có bóng dáng, cố manh đến gần cửa thông đạo. Theo tới gần, dưới chân chậm rãi hình thành một đạo bóng dáng. Kia bóng dáng từ mông lung đến rõ ràng. Một chút phát sinh thay đổi, đồng thời, trong lòng ngực ôm tú một cũng ở dần dần thay đổi bộ dáng. Tứ chi từ mềm ấm trở nên cứng còng lãnh ngạnh, cố manh. Tái kiến lạp. Thẳng đến kia trương cười đáng yêu khuôn mặt hoàn toàn biến thành đầu gỗ. Cố manh cũng đứng ở vầng sáng bên cạnh, Bạc Diệp thấy cố manh cùng ân cần tới rồi. Nói, chúng ta đi trước, nói. Cùng Đường Chỉ tay trong tay mại hướng về phía nguồn sáng. Hai người thân ảnh nháy mắt bị bạch quang cắn nuốt, Chu Thừa Thạc thấy bọn họ hai người rời đi. Gấp không chờ nổi liền phải theo sau, khó nén kích động nói. Ta đây cũng đi rồi, sau này còn gặp lại. Nói xong, một bước nhảy vào phía dưới nguồn sáng, chỉ là ai cũng chưa nghĩ đến. Giây tiếp theo, Chu Thừa Thạc lại xuất hiện ở chỗ cũ, như thế nào? Sao lại thế này? Chu Thừa Thạc mờ mịt mà nhìn chung quanh một vòng, không thể tin được mà lúng ta lúng túng nói. Ta lại đã trở lại sao? Tàn Nhang Nữ cũng ngây ngẩn cả người, mờ mịt mà đi theo nói. Chu ca, người như thế nào lại đã trở lại? Chu Thừa Thạc ý thức được sự tình không đối kinh, có dự cảm bất tường. sắc mặt cũng dần dần chuyển bạch, không đúng, không đúng. Nhất định là nơi nào làm lỗi. Hắn không tin ta, lại chiều phía dưới chạy trốn xuất khẩu nhảy một lần, rồi lại nháy mắt về tới chỗ cũ, lúc sau lại nhảy vài lần. Rồi lại một lần mà lặp lại lúc trước kết quả. Vô pháp rời đi, Chu Thừa Thạc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dại ra mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lẩm bẩm nói, vì cái gì? Cố Manh nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cái gì, hắn nhíu nhíu mày, không mở miệng không được nhắc nhở nói. Người phía sau không có bóng dáng, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Chu Thừa Thạc bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện ở bạch trước ánh sáng hạ, chính mình phía sau trên mặt đất rỗng tuếch, a a a. Tàn nhang nữ che miệng lui về phía sau, khó có thể tiếp thu mà khóc ra tới. Thanh âm run rẩy nói, vì cái gì ta cũng không có, rốt cuộc là nơi nào làm lỗi. Lô Ly nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không lưu tình chút nào mà vạch trần nói, trò chơi đã cho các ngươi tham dự cơ hội, nhưng các ngươi đều hoàn mỹ mà tránh đi, nói được thông tục điểm, không có tham dự quá lung mục ca trò chơi người, liền không có cơ hội sinh thành chính mình bóng dáng. Chu Thừa Thạc nản lòng mà sụp hạ vai. Tựa hồ hoàn toàn nhận mệnh, Smart Tiểu Hòa nắm lộ lộ tay. Nghe tiếng chiều nàng phía sau nhìn thoáng qua, đồng dạng rỗng tuếch muội. Ngươi, Tiểu Hòa sắc mặt cũng trắng, lộ lộ hờ hững mà nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái. Trên mặt đã hoàn toàn không có nhân loại không khí sôi động, làm gì? Lộ lộ thanh âm không hề phập phồng. Ngươi hiện tại có thể rời đi, vui vẻ sao? Cương Nha muội nhìn đến chính mình phía sau cũng là trống không khi. Chỉ là hơi hơi mà chọn hạ mi, tựa hồ sớm đoán được giống nhau. Đối Nga, ta rõ ràng cũng đã bị nữ quỷ ăn. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Lộ lộ, Smart Tiểu Hòa bỗng nhiên cúi đầu, che lại mắt, mặc cho ai đều nhìn ra được rất khổ sở, đi thôi. Người cái người làm công, lộ lộ từ trong tay hắn rút về tay. Không hề lưu niệm chi tình, qua đã lâu. Tiểu Hòa buông tay, trong mắt một mảnh ướt át. Hắn trừ trừ cái mũi, một tay đáp ở lộ lộ trên vai. Nói giọng khàn khàn, ta không đi thích. Nữ hài khinh thường mà cười nhạo. Nói, ngốc sao, câu nói kế tiếp còn chưa nói xong. Nàng liền đã nhận ra vi diệu khác thường. Thân thể tại hạ trầm, bỗng nhiên có phân lượng. Nhịn không được quay đầu chiều phía sau nhìn lại, những người khác cũng thấy được. Ngoài dự đoán một màn đã xảy ra, liền thấy ban đầu dán ở Smart nho nhỏ hòa bên chân bóng dáng đang ở. Cùng hắn phân liệt, hắc ảnh ở gót chân chỗ bày biện ra một loại kéo sợi hiệu quả. Giống một khối bị ngạnh sinh sinh xé rách khai trong suốt keo, hoàn toàn thoát ly bản thể sau. Bóng dáng chuyển rời đến nữ hài phía sau. Nhưng vô luận là từ thân hình vẫn là hình dạng tới xem. Kia như cũ là nàng ca ca bóng dáng, ngươi làm gì? Lộ lộ trừng lớn mắt, khó có thể tin mà nhìn về phía Smart Tiểu Hòa, nên đi chính là ngươi. Tiểu Hòa kéo ra khóe miệng. Cười cười, ngay sau đó, tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng. Liền ấn nữ hài vai đem nàng đẩy vào nguồn sáng, nữ hài tới kịp lên tiếng nữa nói cái gì? Cả người liền tan rã ở quang, Tiểu Hòa làm xong này hết thảy, bối quá thân dơ lên mặt đôi mắt, lúc sau lại lắc lắc nghiêng tóc mái. Một người đi hướng chiếu sáng không đến góc, Phan Bỉ Đắc xem đến lòng tràn đầy bội phục. Lại cũng có chút khổ sở, hắn biết, chính như Cố Manh theo như lời, bóng dáng sẽ theo người ý niệm hành động, Tiểu Hòa chủ động đem bóng dáng cho muội muội. Từ bỏ chạy trốn cơ hội, này khả năng chính là thân nhân gian ràng buộc đi, bên kia. Cố Manh cùng ân cần liếc nhau sau, cùng đi vào ánh sáng chung, Phan Bỉ Đắc cũng tiếp đón Loli nói. Muội muội, đi thôi, tầng hầm ngầm, chỉ có tàn nhang nhỏ ô ô tiếng khóc, không ai tưởng ở như thế áp lực khủng bố bầu không khí chung nhiều đãi một giây, Phan Bỉ Đắc vừa muốn cất bước. Không nghĩ đột nhiên bị người từ một bên hung hăng đẩy một phen, Phan Bỉ Đắc phát cục trên mặt đất. Cánh tay đều cọ phá, hắn thấp thấp đau hô hai tiếng, một bên ngồi dậy một bên kiểm tra miệng vết thương, đột nhiên. Từ một bên truyền đến hưng phấn tiếng cười. Ha ha, bóng dáng là có thể rời đi. Quả nhiên là như thế này. Phan Bỉ Đắc nghiêng đầu nhìn lại. Trong óc oanh, một tiếng toàn bộ chỗ trống. Liền thấy Chu Thừa Thạc lúc này đang đứng ở bóng dáng của hắn phía trên, nguyên lai. Vừa rồi Chu Thừa Thạc dẫm trúng bóng dáng của hắn, đem hắn hướng một bên phá khai sau. Bóng dáng liền trực tiếp dịch tới rồi Chu Thừa Thạc dưới chân, Phan Bỉ Đắc đột nhiên nghĩ đến mấy. Ngày hôm trước cái kia mạo hiểm ban đêm, Cố Manh đụng phải hắn một chút sau liền đem bóng dáng truyền lại qua đi. Hiện tại nghĩ đến, trong đó nguyên lý đại khái là Cố Manh lúc ấy dẫm trúng chính mình bóng dáng, tựa như đoạt chỗ ngồi. Giống nhau, Phan Bỉ Đắc hoảng hốt, giãy giụa từ trên mặt đất bò dậy, muốn đoạt lại chính mình bóng dáng, vội la lên, ngươi mau trả lại cho ta. Chu Thừa Thạc mới không để ý tới, ỷ vào chính mình ly xuất khẩu càng tới gần, vừa nhấc bước liền phải thả người nhảy xuống đi, ai ngờ mới vừa nâng lên một chân. Một đạo nhỏ xinh màu đen thân ảnh từ sườn nghiêng phương lấy cực nhanh tốc độ đâm hướng Chu Thừa. Thạc, tốc độ cực nhanh chỉ ở mọi người trong tầm nhìn lưu lại một đạo màu đen hư ảnh. Giống như một con thuyền hỏa tiễn, dây tiếp theo. Theo, phanh, một tiếng vang lớn. Cùng với Chu Thừa Thạc thống khổ than nhẹ. Đang xem đi khi, nam nhân đã bị bóp cổ để ở trên tường, loli một tay dẫn theo vai hề búp bê vải. Một tay cao cao giơ, lấy một loại khủng bố quái lực đem Chu Thừa Thạc ấn ở trên tường. Chậm rãi thượng đầy, cho đến Chu Thừa Thạc mũi chân đều ly mặc còn cho hắn, loli dưới ánh mắt trầm. Thanh âm càng là tối tăm đến không thể tưởng tượng, Phan Bỉ Đắc tâm tư vừa động. Bóng dáng liền nhẹ nhàng từ Chu Thừa Thạc dưới chân trốn. Hoạt hướng hắn bên này, muội muội, Phan Bỉ Đắc khiếp sợ với tiểu loli bạo phát lực. Theo sau tưởng tượng, này khoác muội tử áo ngoài nam nhân căn bản không phải người. Vì thế cũng liền không kỳ quái, hắn kéo tiểu loli. Thúc giục nói, quang mau biến mất, chúng ta chạy nhanh rời đi, xuất khẩu chỗ quang mang độ sáng tựa hồ có suy yếu xu thế. Phan Bỉ Đắc không dám nhiều chậm trễ thời gian, lôi kéo tiểu loli liền đi rồi, sao bạch quang tự trước mắt tiêu tán sau. Cố Manh phát hiện giờ phút này đang đứng ở trong rừng đường xe chạy thượng, chung quanh là thấp bé. Vùng núi, một lưu thường xanh cây cao to dọc theo đường xe chạy hai bên bài khai. Trên ngọn cây vẫn cứ trụy băng màu trắng dung tuyết, phía trước mười mấy mét nơi xa. Bạc Diệp cùng đường chỉ một bên chiều sau lùi lại, một bên chiều hắn phất tay, Bạc Diệp đề cao âm lượng nói. Lần này giống như muốn chính mình đi trở về đi, Cố Manh lại nhìn bốn phía. Mới nhớ tới là con đường từng đi qua, chỉ là tới thời điểm có ô tô đón đưa. Rời đi khi trò chơi phi thường tùy ý mà đưa bọn họ hướng con đường bên một ném mơ siêu, người xác. Định muốn đem nó mang đi sao? Một bên, thấp nhu thanh âm nhắc nhở hắn nói, nghe vậy. Cố Manh nhìn về phía trong tay ôm con rối. Thiên lam sắc quần yếm. Bóng loáng mặt bộ, quỷ dị tươi cười, hắn nghĩ. Đem con rối dựa đặt ở ven đường rễ cây bên, đem rối gỗ trên mặt cho bụi vỗ tịnh sau. Ngồi dậy, ngược lại đối ân cần nói. Đi thôi, hai người dọc theo đường xe chạy hành tẩu. Mới vừa thoát đi một hồi phó bản, đều có chút trầm mặc này tựa hồ là một cái không có cuối đơn hành nói. Không có bảng hướng dẫn, không có lui tới chiếc xe, liền điều đều không từ phía trên trải qua Cố Manh nhìn về phía trước. Nói, phải đi tới khi nào? Ân cần tỏ vẻ chính mình cũng không biết kế tiếp. Cố Manh chần chờ một lát, không thể không nhìn thẳng vào cho tới nay làm hắn lo lắng vấn đề, réo rắt thanh âm chuyển thấp. Nói, chính là thứ bảy ngày. Thật lâu sau, Ân cần cấp ra một cái đáp lại. Ân, khả năng sẽ tách ra một đoạn thời gian, Cố Manh cúi đầu. Đá nhựa đường cái thượng lá rụng. Đi tới tốc độ chậm giống rùa đen. Hắn hỏi, thứ bảy ngày sau khi kết thúc, con có thể gặp lại sao? Vì cái gì không thể? Ân cần nghiêng đầu nhìn về phía Cố Manh, nhịn không được cầm hắn tay. Nói, chỉ cần ngươi tưởng ta sao có thể không nghĩ? Cố Manh nói Thơmơ Siêu một trận gió lạnh phất quá, trong cổ rót chút phong. Cố Manh rụt rụt cổ, không tự giác hướng ân cần bên người gần sát chút. Lúc này, phía sau truyền đến Phan Bỉ Đắc tiếng la, ca, chúng ta tới. Cố Manh quay đầu nhìn lại, liền thấy tung tăng nhảy nhót đến cùng hầu giường như Phan Bỉ Đắc. Cùng với bên cạnh ăn mặc váy đen loli, loli trắng nõn, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ cao ngạo lại lãnh. Diễm Mơ Siêu Cố Manh chiều bọn họ phất phất tay, quay đầu sau tiếp tục về phía trước đi, nhìn đến Angela. Hắn đem cho tới nay hoang mang hỏi ra khẩu, nói, các ngươi rốt cuộc là thứ gì? Có thể tùy ý ký sinh ở nhân loại trên người phải không? Ân cần nói, ngoặc kép, không phải đồ vật, là sinh mệnh thể tính. Kỳ thật ta cũng không phải thực để ý ngươi là cái thứ gì, Cố Manh xua xua tay. Không đi thầm nghĩ, ân cần lại lần nữa nhắc lại một lần. Ngoặc kép, không phải đồ vật, lúc này. Cố Manh nghiêng đầu trên dưới đánh giá hắn một lát, nói, ngươi thân thể này, cũng là từ người khác nơi đó đoạt tới. Theo sau sát có chuyện lạ gật gật đầu, khen, rất có ánh mắt, ta không cần người khác dùng quá thân thể, nói lời này khi. Ân cần không tự giác toát ra vài phần thượng vị giả tinh xảo cùng bắt bẻ, vậy ngươi. Cố Manh nghĩ lại nghĩ nghĩ, không hỏi lại đi xuống. Dù sao ân cần có biện pháp sáng tạo một khối thân thể mới, nhưng ta ký sinh quá mặt khác đồ vật. Lúc này, ân cần đột nhiên nói, cái gì? Cố Manh giật mình, lại lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía hắn. Không rõ nguyên do, ân cần mắt nhìn phía trước, hơi hơi liếm nhuận môi dưới. Tựa hồ là ở do dự muốn hay không mở miệng, hồi lâu lúc sau. Lại là một trận gió thổi qua. Thổi chúng thường xanh cây cao to lá cây phát ra tất tốt tiếng vang. Mới nghe ân cần thấp nhu thanh âm nói. Cố Manh, ta nhớ rõ ngươi, ta trước kia gặp qua ngươi. Tại đây hết thảy đều phát sinh trước. Cố Manh phản ứng một hồi. Hãy còn nghĩ nghĩ, nói, cái gì, ân cần nói, ta nhớ tới, ta ký sinh quá một thân cây. Cố Manh trầm mặc một hồi. Giới cười hai tiếng, nói. Ngươi đừng nói cho ta, là nhà ta dưới lầu kia cây, ân cần lại gật đầu. Nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tuyên cổ yên lặng, không dậy nổi gợn sóng, hắn nói. Ta đã từng chăm chú nhìn quá ngươi thật lâu. Lấy một thân cây tư thái. Cố Manh khó có thể tin, không chỉ có là thụ. Còn có rất nhiều ngươi không thể tưởng được hình thái. Ân cần đạm cười lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Có lẽ đúng là bởi vì nhớ rõ ngươi, trò chơi mới có thể đem ta phân phối đến bên cạnh ngươi, ở kia phía trước. Ân cần gặp qua rất nhiều người loại, nhưng mà 1000 cá nhân là 1000 chương đồng dạng gương mặt. Thẳng đến gặp gỡ Cố Manh, ký ức mới có tươi đẹp sắc thái, mất đi ký ức trước. Hắn duy độc chỉ có thể nhớ kỹ này một khuôn mặt, xem ra ngươi lặng lẽ nhìn chằm chằm ta thật lâu. Kia. Vậy ngươi, Cố Manh ho nhẹ một tiếng, trên mặt nóng lên, dần dần nhiễm côi sắc, nói, vậy ngươi còn rất thích hợp đương si hắn, ân cần. Ngoặc kép, Cố Manh lại dương mắt khi, phía trước bạc diệp cùng đường chỉ đã biến mất, hắn biết. Đi đến nào đó đoạn đường, hắn cùng ân cần cũng sẽ biến mất không thấy, Cố Manh nắm thật chặt nắm ân cần cái tay kia. Nói, ngươi biết đến đi, cái gì? Ân cần nói, mặc kệ ngươi là thứ gì, ta đều ái ngươi, Cố Manh nói, bên cạnh không có hồi âm siêu cơ hồ là đồng thời. Cố Manh cảm thấy trong không khí rất nhỏ biến hóa, trong phút chốc, liền sơn gian tiếng gió đều đình chỉ, Cố Manh bỗng nhiên ngừng bước chân. Đứng ở tại chỗ, hắn mắt nhìn phía trước, thật lâu mà không muốn rời đi tầm mắt phía trước. Một đạo sâu thẳm trong rừng đường xe chạy uốn lượn về phía trước. Sâu thẳm, tràn ngập vào đông túc tịch, Cố Manh lại nhéo nhéo cùng hắn giao nắm tay. Lúc này mới vô pháp lại lừa gạt chính mình, hắn quay đầu đi rũ xuống tầm mắt liền thấy bên cạnh. Rõ ràng đứng một cái không kịp hắn eo cao tiểu bằng hữu. Ngắn tay áo ngắn, đứng ở đá cuội trên đường. Bị cực nóng dương quang phơi đến nheo lại mắt tiểu bằng hữu tay còn bị Cố Manh nắm. hắn ngưỡng mặt nhìn về phía Cố Minh, trung khí mười phần nói, Cố lão sư, như thế nào không đi lạp? Cố Minh nhấp môi dưới, lại lần nữa nhìn về phía trước, nào có cái gì đông tuyết? Cây cao to, đường xe chạy, lập với trước mắt, là hắn lại quen thuộc bất quá ba tầng giáo dục cao đẳng học lâu, trong lâu truyền ra tiểu hài tử. Sung sướng thét chói tai, cơ hồ ném đi nóc nhà, Cố Minh bị trên đỉnh bạch nướng thái dương phơi đến có chút choáng váng. Không cấm híp híp mắt, thứ bảy ngày, tiến đến sao? Tác giả có lời muốn nói, không có gì hảo thuyết, lại lần nữa chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng. Cảm tạ duy trì, hết chương.